Hỏa ca, chương 283, góc chuyện audio.com, chuyện đó, anh làm xong rồi à, Rina thuận thế cũng ôm lấy Raven. Đoán chắc mấy phần anh cũng đã nguôi giận rồi. Ừ, giọng nói anh rất nhỏ, đoán mấy phần cũng vì giọng nói của Rina mới kéo anh lại khỏi giấc ngủ. Việc sáng nay, em đã nghĩ lại rồi. Có thể em đã ôm quá nhiều trách nhiệm. Chính vì vậy cô càng nhận rõ hơn thời gian cô dành cho anh không còn nhiều. Thấy bên trên im hơi lặng tiếng. Cô đoán anh đã ngủ nên chỉ đành cúi mặt đi. Không ngờ, phía trên, hơi thở nam tính của anh phả mạnh ra trên đỉnh đầu cô. Đem đến cảm giác nong nóng, ngứa ngứa, bỗng chốc, thần trí anh cũng mấy phần tỉnh táo. Em không muốn dựa vào anh đến vậy à? Lúc này, cô mới rời khỏi vòng ôm của anh. Từ trong bóng tối, một lần nữa, cặp mắt sáng quắc hiện diện trong bóng đêm. Và đôi mắt đó đã đặt biểu cảm của cô vào trong mắt. Rina hơi vân vê tay. Có phần khó nói khi giải bày chủ đề này. Em chỉ không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh. Từ ngày lập quốc đến nay, cũng chưa được lâu. Lại còn trong thời kỳ đầu nên càng dễ nhạy cảm. Sao cô có thể để một mình anh gánh vác? Đặc biệt bản thân lại còn là nữ hoàng. Người đứng đầu vây Karina. Đâu thể đơn giản muốn nghỉ là nghỉ. Tay Raven từ trong chăn. Chạm lên gò má Rina. Nói. Hiện giờ anh là chồng em. Chỉ cần em muốn. Không có giới hạn nào có thể ngăn cản anh. Có thể anh nói đúng. Rina đã quên mất một điều. Cô và anh hiện tại không những trên phương diện là người đứng đầu vương quốc. Mà còn là quan hệ vợ chồng. Raven lần nữa lại kéo cô vào lòng. Hôn lên trán cô đầy yêu thương rồi nói thêm vài điều. Lãnh Nhiên tiếp thu rất nhanh. Con bé đã có thể xử lý được một số vấn đề cơ bản chỉ trong vòng một tháng nên anh sẽ không cần phải đến. Các vị thần khác ngoài việc phụ trách lãnh thổ của mình. Anh cũng đã sắp xếp công việc có liên hệ mật thiết với tiến trình họ đang làm. Vấn đề công nghệ, anh và Leon hôm nay cũng đã giải quyết phần được phân nửa. Phần còn lại sẽ giao cho cậu ta toàn quyền phụ trách. Nếu hôm nay anh không nói chuyện với quản gia bên tòa thành của cậu ta, sẽ mất cơ hội biết được là hàng ngày. Toàn bộ đống giấy tờ Rina và anh giao cho đều thành một sấp đầy trong văn phòng. Lý do theo như kể lại, mỗi ngày đều chạy sang Milquinus. Biết được chuyện đó, anh đã không ngần ngại trừng phạt thêm bằng cách tăng thêm lượng công việc nhiều hơn. Cộng thêm việc phải hoàn thành số còn thiếu. Nếu còn bỏ bê trách nhiệm sẽ theo mức án luật pháp ở Vakarina xử nặng nhất. Ở một chỗ nào đấy. Bên phía bắc, Leon đang nước mắt lưng tròng, ngồi viết đống tài liệu cũng với sự giám sát nghiêm khắc của tai mắt bên Raven. Thầm chửi thề nhiều lần, cái tên này từ ngày lên làm vua trở nên cầm quyền hại anh sống giờ chết giờ thế này. Rina cũng thấy tức giận không kém, đã lên làm lãnh đạo cấp cao rồi. Tại sao không có ý thức trách nhiệm, hại cô và Raven ngày càng nhiều việc hơn. Giờ biết được nguyên nhân rồi, càng phải phạt nặng hơn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian này, ít nhất chúng ta cũng không cần phải làm nhiều việc. Raven kéo tấm chăn mềm lên, hai mắt lại chìm vào trong bóng tối nhanh chóng. Hai tay vòng qua lấy vòng eo của Rina kéo cô về phía mình. Rina sau một đợt hoảng hồn cũng biết anh chuẩn bị đi ngủ. Cô liền kháng nghị. Thành ra có phần hơi dẫy trong không gian chật chội. Mặc dù cái giường tương đối khổng lồ hơn rất nhiều. Nhưng bị anh ôm thế này. Không tránh khỏi chạm vào mấy chỗ không cần thiết. Em chưa muốn ngủ. Cái cơ thể mềm mại. Thơm ngát của Rina trong chăn luôn cọ sát lên trên người anh. Lại còn vào đúng chỗ không muốn vào nhất. Dù có cách một lớp quần. Thế nhưng lớp váy ngủ ngắn màu trắng. Không che đủ được cặp đùi thon dài đang liên tục chạm khơi dậy cái vật nam tính nóng bỏng đang được trú ngụ từ rất lâu. Một thời gian rồi, anh chưa có chạm vào cô vì thông cảm cho mỗi lần đi làm về đều mang thần sắc mệt mỏi. Hôm nay đến lượt anh mệt, cô còn không tha cho anh, thậm chí lại còn khiêu khích. Vậy thì cơn buồn ngủ đối với dục vọng đàn ông mà nói thì chẳng là cái gì hết. Anh lật người, lật tung chăn lên, hai tay thành công kiềm chế cổ tay nhỏ nhắn đặt trên gối. Cặp mắt chim ưng một lần nữa dõi thẳng xuống thân hình trắng nõn nà của Rina. Trên chiếc cổ trắng ngần, hai dây quai váy tụt dần xuống, gần để lộ ra cặp bầu sữa phập phùng sau lớp áo. Làm cho huyết khí của Raven như một màn dung nham nóng thiêu cháy cổ họng anh. Rina đương nhiên nhận ra sự khác thường của anh. Đặc biệt ánh mắt như chiếc cung tên hiện hữu trong màn đêm đang phản ánh rất rõ dục vọng nguyên thủy của đàn ông đang muốn cắn nuốt cô. Không muốn ngủ, vậy thì hoàn thành nghĩa vụ của người vợ. Không để ý đến phản ứng của Rina, anh đã hôn xuống, ngấu nghiến cái miệng thơm tho nhỏ nhắn này. Kể cả khi hôn vụng cô trong đêm, anh vẫn chưa được thỏa mãn bằng việc chiếm hữu toàn bộ khoang miệng với chiếc lưỡi tử đinh hương của cô. Raven như một con thú bị bỏ đói cả một tháng trời. Không thèm kiềm chế đến cảm nhận, cứ ra sức giằng xé lấy đôi môi ngọt ngào để rót đầy cái cổ họng đang trở nên khô khốc của anh. Cô biết đối với anh, chịu đựng được một tháng là đã quá khó khăn rồi. Xem ra đêm nay không thể nào thoát khỏi được một trận chiến tày đình đây. Đến khi anh buông miệng cô ra, chìm sâu vào chiếc cổ trắng không tì vết kia, Rina mới giữ lại chút hơi thở sót lại. Nói vài tiếng, nếu lần này mình có con, anh hy vọng là con trai hay con gái. Raven đã ngẩng đầu lên, vì còn thoáng hơi tia chút sững sờ nhưng vì anh vốn sinh lạnh lùng nên đã được che giấu rất nhanh. Chỉ là giọng điệu vui mừng ẩn hiện trong ngữ điệu cũng khác rồi. Em nói gì? Rina cười. Sau đó hai tay đưa lên ôm lấy mặt anh. Rất hạnh phúc nói ra tâm trạng thật. Lúc trước em đã nói rồi phải không? Cảm giác làm mẹ rất hạnh phúc. Hiện giờ, em cũng không cần phải tham chiến quá nhiều. Nên hiện tại không phải thời điểm tốt nhất sao? Thời điểm trước, dù cô và anh có phát sinh quan hệ, cô cũng đều phải dùng biện pháp phòng tránh. Mặc dù Raven không hề tán thành quan điểm này của cô. Vì uống thuốc tránh thai nhìn chung mà nói chẳng có lợi gì cho thể chất của cô. Chiến trận ngày đó quá gay gắt. Nếu bỗng dưng có thai, tham gia trận đại chiến chắc chắn sẽ không thể giữ được toàn mạng của đứa bé. Có thêm một tiểu sinh mệnh chào đời. Đối với cô và Raven đều là một niềm mong mỏi lớn nhất. Raven hôn lên vầng trán cô lần nữa. Sau đó để bày tỏ thành ý của mình với cô. Suốt đêm hôm đó, hai người nhiệt tình còn hơn lửa với băng. Chao đảo trên chiếc giường lớn. Đến đêm trăng ngoài kia cũng không nhịn được để thẹn lại. Sự giao hòa giữa cảm xúc và dục vọng giữa những cặp đôi yêu nhau luôn là một sự thăng hoa kỳ diệu nhất mà chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ. Được, và một tháng sau đó, lời cầu nguyện của cô và Raven như được linh ứng. Tin tức Rina mang thai truyền khắp vương quốc, vì để đảm bảo an toàn cho đứa bé, Sanki nhiều lần cũng sang thăm hỏi công việc dưỡng thai, chuẩn bị những phương thuốc tốt nhất để trợ giúp. Bản thân Sanki cũng rất yêu thích trẻ con. Rina biết điều nó nên đã có ý ngỏ lời Sanki sẽ trở thành mẹ đỡ đầu của đứa bé. Và anh trai của cô đương nhiên không cần hỏi, đã xung phong làm cha đỡ đầu cho bằng được. Thời gian Rina mang thai, Raven đã gánh vác công việc giúp cô. Mấy tháng đầu Rina vẫn có thể làm việc được như bình thường, còn trong vòng 5 tháng sau đó, anh đã không để cho cô làm bất cứ việc nào hết. Cùng lắm là những việc đơn giản. Chỉ là thời gian này, đối với Raven có một nhược điểm chí mạng. Là không được đụng vào cô trong 3 tháng đầu. Mỗi lần cô tắm xong xuất hiện trong chiếc khăn tắm ngang nhiên đi khắp phòng mặc dù có anh ở đây. Đều làm anh chịu không được. Có lần đống giấy tờ anh viết đã bị đóng băng phân nửa vì mức độ phải kiềm chế lại. Tác dụng của nước lạnh đương nhiên không có tác dụng với anh vì cơ thể anh vốn dĩ được làm từ băng mà. Mấy tháng sau đó, anh chạm được vào cô vài lần, sau đó bị cô ngăn cản rất dữ dội. Vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé, đến thời kỳ sinh đẻ. Quả nhiên chiến lực của người đứng đầu Vakarina có khác. Cô không hề cảm thấy quá đau khi trải nghiệm cảm giác sống giờ chết giờ thế này. Vì khi đã có cảm giác mỗi lần bị vũ khí của đối phương chém giết những mảng da thịt trên người đau đớn đến tận tâm can thì cái này chẳng là gì cả. Cùng lắm khi đi vào phòng phẫu thuật, quá trình khó vượt qua nhất đã có Raven luôn bên cạnh nắm lấy tay cô. Tay cô vì đau cũng đã trở nên lạnh toát. Anh luôn kiềm chế sức mạnh mình lại dùng hơi ấm nguyên thủy để đem lại cảm giác ấm áp cho cô. Sanki trực tiếp phụ trách việc lần này, nên đứa bé sinh ra đều thuận lợi. Cầm trên tay đứa bé đang khóc những tiếng oe oe chào đời đầu tiên, Rina không kìm nổi mình mà rơi nước mắt. Con của cô và anh đã thành công đến với thế giới này rồi. Sanki cởi bỏ khẩu trang nhìn vào đứa bé với đôi mắt màu xanh nhạt. Vài sợi tóc màu đen lộ ra. Cô mỉm cười nói, chúc mừng hai người, là một tiểu công chúa. Raven đỡ lấy đứa bé từ tay Sanki. Cả đời anh cầm súng, cầm vũ khí, khi nắm trong tay sinh mệnh nhỏ nhoi này, yếu ớt anh không khỏi có phần vụng về. Anh cười nhìn về đứa bé mang trong mình dòng máu, tượng trưng cho tình yêu của cô và anh. Bộ mặt lạnh lùng cũng bỗng chốc được cởi bỏ. Từ khi đứa bé sinh ra từ người Rina, mặc dù mang trong mình dòng máu của cô, anh đã biết thần lực bé nhỏ tỏa ra từ người cô bé này là của anh. Con bé trong tương lai sẽ nắm giữ thần lực của anh. Raven đưa đứa bé đến gần Rina, để cô dựa người vào mình. Một tay đưa đứa bé cho cô ôm lấy. Con bé lớn lên tính cách nhất định sẽ giống em. Raven lấy khăn ướt bên cạnh lau mồ hôi trên trán Rina còn đang ướt đẫm. Cách chương.